Chương 46, Vân Mộng Đoạn Bích. Lưu Ly, ngươi thế nào Khương Ly đem Cung Tuyết Hoa nói sự tình, trước vứt qua một bên, mà là lên giường về sau, đem tỉnh lại liền giữ im lặng Lưu Ly ôm vào trong ngực. Nào đó đế ngước mắt nhìn về phía nàng, phát giác được một điểm. Nơi này, không phải nàng phía trước chỗ ở địa phương, còn có vừa rồi nam nhân kia tại ta ngủ say khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra nào đó đế ở trong lòng tự hỏi. Ngươi tại sao không nói chuyện lại bắt đầu chơi trầm mặc Khương Ly có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng cái kia thu tức âm thanh, cùng thú nhỏ ngoại hình rất xứng đôi, nó lại không thích phát ra âm thanh, phảng phất đối thanh âm kia mười phần ghét bỏ đồng dạng. Nữ nhân nhíu lên hai hàng lông mày, sáng tỏ đôi mắt bên trong lo lắng thần sắc, để nào đó đế quyết tâm liều mạng, một đầu đâm vào nàng đầy đặn bên trong. Khương Ly sững sờ, biểu lộ có chút kinh ngạc. Đối với thú nhỏ dạng này nũng nịu phương thức, không khỏi gương mặt của nàng thế mà hơi phím hồng, có chút nóng lên. Đợi nàng kịp phản ứng, dẫn theo nào đó đế ném ra nàng trong ngực, ngươi cái tiểu sát thú, vừa tỉnh dậy liền chiếm ta tiện nghi bị ném ra thú nhỏ ngồi chồm hổm trên giường, ngẩng đầu, một mặt vô tội nhìn xem nàng, loại kia đơn thuần bộ dáng, phảng phất là tại nói cho Khương Ly, ngươi suy nghĩ nhiều. Thế mà bị một cái thú cho khinh bị Khương Ly khỏe miệng giật một cái, sầm mặt lại, đem tay hào vén, làm bộ liền muốn hướng thú nhỏ đánh tới. Nào đó đế cặp kia nhạt nhẽo Lưu Ly con mắt bên trong, quang mang lóe lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngồi đợi nàng ôm ấp yêu thương. Tự nhiên, nào đó đế bị ôm cái đầy cõi lòng. Xinh đẹp nữ tử ngược lại là mộng bức nhìn xem nó, tựa hồ đang hỏi, vì cái gì không tránh nào đó đế trong nội tâm đoán thầm, nhà mình nàng dâu ôm ấp yêu thương, tại sao phải tránh khụ khụ. Bầu không khí không khỏi có chút xấu hổ. Khương Ly ho nhẹ hai tiếng, buông ra thú nhỏ, cu nở dê không cùng nào đó đế trêu đùa tâm tư. Lưu Ly, ngươi có đói bụng không ta đi cho ngươi tìm một ít thức ăn vì đánh vỡ xấu hổ. Khương Ly no y nào đó đế vẫn không có lên tiếng. Trên thực tế, chỉ cần nó có thể ngủ đến vô cùng tốt, có ăn hay không đồ vật, đều là không quan trọng. Thấy nó trầm mặc, Khương Ly đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chút ăn. Nhưng, nàng vừa mới đứng lên, liền phát hiện chính mình không động đậy. Chuyển mắt nhìn lại, liền phát hiện tiểu gia hỏa móng vuốt gắt gao đè xuống góc áo của mình, không để cho mình rời đi. Khương Ly không hiểu nhìn về phía nó. Nào đó đế thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào nàng trong ngực. Khương Ly ôm lấy nó, trừng mắt nhìn, ngươi muốn theo ta đồng thời đi nào đó đế gật đầu. Kia là nhất định phải đi theo A Ai bảo bên ngoài, còn có một cái nam nhân đâu cu nở dê tốt. Khương Ly không nghi ngờ gì, ôm thú nhỏ đi ra khỏi phòng. Tìm một vòng, cũng chỉ tìm tơ y mấy cái tươi mới hoa quả. Những vật này, tự nhiên so ra kém hòn đảo nhỏ bên trên những cái kia quả, nhưng cu nở dê có chút ít còn hơn không. Trở lại trong phòng về sau, Khương Ly khoanh chân tu luyện, nào đó đế thì ngồi xổm ở bên người nàng, một đôi thịt hồ hồ phấn nộn móng vuốt ôm hoa quả gặm. Khương Ly dùng bất tử điểu năng lực phục sinh về sau, còn chưa cẩn thận kiểm tra qua tình huống của mình. Lúc này, nàng mặc dù là tại tu luyện, cũng là đang kiểm tra bản thân. Bất tử điểu phục sinh ta thời điểm, nhưng có phát sinh cái gì ta ngược lại là một chút ấn tượng đều không, chỉ cảm thấy đoạn thời gian kia, người thật như chết, mê man, bốn phía đều bị lạnh giá đêm tối bao khỏa. Khương Ly cẩn thận nhớ lại lúc trước sự tình, lại phát hiện không có ấn tượng gì. Thậm chí, liền nàng tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, ở vào bản năng giết vài thất sói hoang, đều đã không nhớ quá rõ ràng. Mãi cho đến nửa đêm, Khương Ly mới kết thúc tu luyện. Thân thể của nàng cùng phục sinh trước, cũng không bất luận cái gì kinh ngạc. Khởi tử hoàn sinh đối với nàng mà nói, giống như là đơn giản ngủ một giấc giống như. Bất tử điểu ba lần phục sinh cơ hội, đã dùng một lần, còn thừa lại hai lần, ta cần phải cẩn thận. Khương Ly lẩm bẩm một câu, ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Nằm ở trên giường, Khương Ly quen thuộc đem thú nhỏ ôm vào trong ngực. Nào đó đế bị nàng vòng tại hai tay bên trong, ngửi ngửi trên người nàng mùi, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, trái tim nhỏ bé kia, phanh phanh phanh nhảy loạn. Hắn Ly Nhi, càng mê người. Nào đó đế đứng núi này trông núi nọ, Khương Ly cũng không phát giác, nàng đang suy nghĩ ban ngày cùng Tuyết Hoa đề cập sự tình. Lưu Ly, lẽ ra chúng ta hẳn là mau chóng đuổi tới Hoang Thần Phủ. Thế nhưng là, cái này Hoang Thần Phủ tựa hồ rất là xa xôi. Không trong thơ ý gian ngàn ở có khả năng đổi tới. Cung Tuyết Hoa lại nâng lên kia cái gì Vân Mộng Đoạn Bích, chủ yếu là, còn nâng lên thạch cổ phía trước, Cung Tuyết Hoa nói lúc, nào đó đế tâm tư không có ở phía trên này. Giờ phút này, lại nghe Khương Ly nâng lên, nó lưu ly con mắt hơi rụt lại. Đáng tiếc, trầm tư tại chính mình trong suy nghĩ Khương Ly, cũng không nhìn thấy. Ngày thứ hai, ngày mới phát sáng, Khương Ly cửa phòng liền bị gõ vang. Ngay tại rửa mặt Khương Ly tùy ý nói một câu, tiến vào. Cửa phòng ứng thanh mà ra. Cung Tuyết Hoa treo nụ cười sán lạn đi đến, phong lưu phong khoáng anh tuấn hình tượng, đích sắc rất dễ dàng chiếm được nữ tử hảo cảm. Nhưng, hắn vừa bước một bước, liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt hung tợn. Hắn vô ý thức đi tìm ánh mắt này nơi phát ra, nhưng đối mặt cái kia chỉ tiểu manh thú nhe răng hung ác biểu lộ. Ách Cung Tuyết Hoa dọa đến đem bước ra chân rụt trở về, lôi kéo một cánh cửa ngăn tại trước mặt mình, nhô ra một cái đầu, đối Khương Ly hô, Khương Ly, nhà ngươi sủng vật làm sao như vậy hung hùng. Khương Ly nghi ngờ chuyển mắt, nhìn về phía thú nhỏ. Mà lúc này, nào đó đế nhưng dùng ánh mắt vô tội nhìn lại nàng, cái kia ngơ ngác manh manh bộ dáng, nơi nào có nửa điểm hung dạng hoa cái này thú nhỏ muốn thành tinh một màn này, bị Cung Tuyết Hoa nhìn ở trong mắt, tức giận đến nghiến răng, liền muốn đi lên giáo hấn. Thu tức thú nhỏ sợ hãi gọi một tiếng, nhảy vào Khương Ly trong ngực, tìm kiếm bảo hộ. Khương Ly ôm chặt nó, hướng Cung Tuyết Hoa trừng mắt, uy, Tử Hoa, ngươi đừng khi dễ sủng vật của ta. A Cung Tuyết Hoa động tác cứng tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Hắn lù cờ na ho khi dễ cái kia thú nhỏ, rõ ràng là cái kia rảo hoạt thú nhỏ đang khi dễ hắn. Khương Ly thuận theo của mắt, không nhìn Cung Tuyết Hoa trên mặt ủy khuất biểu lộ, mà là tại truyền tâm trấn an trong ngực bị hù đến thú nhỏ. Một lát sau, Khương Ly mới ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi tìm đến ta chuyện gì để cập chính sự. Cung Tuyết Hoa cũng chỉ đành đem bị nào đó thú hố một cái sự tình, tạm thời buông xuống. Hắn đôi Khương Ly nói, tự nhiên là hôm qua đề cập với ngươi Vân Mộng Đoạn Bích sự tình. Ngươi cẩn thận nói một chút. Khương Ly ánh mắt lóe lên, rất bình tĩnh nói. Hướng phía trước trăm dặm, lại hướng đông 300 dặm, lại hướng bắc nhị trăm dặm chi địa, có một tên nói Vân Mộng Đoạn Bích thần tích. Thần tích Khương Ly giật mình đánh gãy Cung Tuyết Hoa. Nàng trong ngực đáy mắt, trừng lên mí mắt, thản nhiên quét Cung Tuyết Hoa một cái, lại nhắm mắt lại. Cung Tuyết Hoa gật đầu, nghe nói, tại cái kia thần tích phía trước lĩnh ngộ, sẽ có mới trải nghiệm, đối tu luyện vô cùng hữu ích. Hơn nữa, chỗ kia thần tích hình thành, cùng thạch cổ truyền thuyết có quan hệ.